Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Thầy Thuốc Âm Dương của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong khung giờ buổi trưa hôm nay. Và mời và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dân gian quan niệm rằng người chết vì sét đánh vốn là đã cái chết thảm, nhiều người độc mồm còn bảo là bị trời đánh. Ấy vậy mà xung quanh đó từ hàng trăm năm nay vẫn lưu truyền những lời đồn thổi huyền bí như kiểu những kẻ hành nghề đạo tặc muốn phát tài đánh đầu thắng đó thì có một cách, đó là đào trộm mộ của người chết bị sét đánh, chặt một bàn tay đem về để yểm. Người thì bảo có bàn tay ấy kẻ trộm trước khi hành sự chỉ việc cho lên bàn thờ khấn, bàn tay chỉ về hướng nào thì đi ăn trộm hướng ấy sẽ thành công. Kẻ thì bảo đem bàn tay đó đi ăn trộm, nếu chủ nhà chẳng may phát hiện thì chỉ việc hô trước mặt thì chủ nhà sẽ chỉ còn nước đứng im bất động cho trộm khoáng sạch hết đồ đạc. Còn nếu lấy được răng của người chết răng vàng rồi hạ thổ, tán nhỏ uống sẽ chữa được bách bệnh. Lại có tin lấy được xương bánh chè tay hoàng chân của người chết mài ra sắc uống sẽ chữa được nhiều bệnh, đặc biệt là người tâm thần uống nước này thì bệnh sẽ dứt ngay. Hay ai đó có đốt sống lưng của người bị thiên lôi đánh làm bùa treo ở cổ thì sẽ không bao giờ bị bệnh, thậm chí là vạn độc bách xâm. Và có lẽ kẻ bị trộm mộ đêm nay cũng quật mộ lấy xác vì một trong những điều đó. Buổi chiều hôm đó, trong một gia trang giàu có thuộc làng Thanh Hà, trấn Hóa Long, nhà của có phải là bị ho, bị hơi tức ngực nên là lồng ngực rất khó chịu. Khi ho nhiều đau ngực và hai bên hông, miệng khô, họng rát, mặt đỏ, có đúng không ạ? Tiếng của ông Lăng Huân cất lên trầm mồn trong khi đang trần đoán mạch cho ông cụ thân sinh do ông Bá Nhâm. Vừa hỏi thì ông Lăng Huân vừa quan sát khắp lượt người bệnh. Ông cụ thân sinh giống Bá Nhâm thiểu thào: dạ bẩm thầy, đúng đại như thế. Ông Lăng Huân bóp miệng ông cụ, xoay cầm thật kỹ rồi cho mày nói: nhà cụ rêu lưỡi mỏng và vàng, mạch huyền xác, nguyên nhân do can khí uất kết, khí hóa thành hỏa, can hỏa phạm vào phế cho nên ho, khí nghịch lên, đau khi ho, mạch huyền xác, miệng khô họng rát, cộng do can hỏa và phế hỏa gây nên. Theo nghề của ta thì bệnh này xếp vào loại can hỏa phạm phế. Ông Bá Nhâm đứng bên cạnh sốt sắng: vậy có cách nào chị dứt điểm cho cha tôi không thầy? Chị cha tôi ho nửa tháng nay, phần làm con như tôi xót hết cả ruột gan. Ông Lăng Huân cười hiền, gật đầu ghi nhanh vào một tờ giấy dầu rồi bảo: nhà ông bá đi cắt thang thuốc này về cho cụ, thanh can tả hỏa, nhuận phế hóa đờm. Thuốc ta dùng bài thanh phế hóa đờm thang gia giảm. Trong bài hùng hoàng cầm, chi tử để thanh can hỏa. Hoàng cầm đi với tăng bì để thanh phế hỏa. Qua lâu bối mẫu mạch môn dưỡng âm, nhuận phế tiêu đờm chữ ho. Sắc ba ấm thành một. Ngày chia ra uống ba cữ, không quá bốn ngày ông cụ ăn khỏi bệnh. Ông Bá Nhâm đón lấy đơn thuốc và nghít lòng cảm tạ. Đoàn sai gia nhân mang ra một mâm bạc tính lễ và trả công thầy, nhưng ông lang chỉ xin ba đồng tiền công. Đưa tiến ông lang ra tận cổng, ông bá cũng nhanh chóng trở vào, sai gia nhân đi cắt thuốc. Kể thêm một chút về hoàn cảnh thời đó, ngôi làng mà ông Lăng Huân sinh sống nằm cạnh dãy núi Thiên Môn, cách xa huyện Đường tới 50 dặm, gần như tách biệt hoàn toàn với những khu làng khác. Làng Thanh Hà tập trung khoảng hơn 100 nóc nhà, dân cư sống thừa thớt, bám lấy nghề trồng lúa và săn thú làm kế sinh nhai. Vì nằm sâu trong lòng núi cho nên giao thương qua lại ảm đạm, lâu lâu mới có một chuyến hàng của đám lái buôn đến trao đổi, hầu như là toàn dựa vào tự cung. Ông Lăng Huân năm nay 49, không vợ không con, sống một mình tại căn nhà ba gian cạnh mé sông, lấy nghề bốc thuốc làm kế sinh nhai. Nghe đồn rằng dạo đó con trai của quan tổng đốc mắc chứng bệnh lạ, quan tổng đốc mời về rất nhiều lang y, trả công rất hậu, xong chẳng ai tìm ra căn nguyên của nguồn bệnh. Đến tay cùng Lăng Huân thăm khám chưa đầy 3 hôm, công tử nhà quan đã khỏe mạnh hồng hào, ăn ngon ngủ tốt. Quan tổng đốc mến tài của ông Lăng Huân, trả trông một mâm vàng, lại cố ý mời ở lại làm thầy lang riêng. Vậy mà ông Lăng từ chối phúc phần đó, ông chỉ xin nhận đúng 5 đồng tiền thuốc, 1 đồng tiền công và xin quan cho mình về lại làng. Quan tổng chấn rồi chẳng muốn xong vẫn biến cưỡng xài gia nhân đánh xe đưa ông Lăng về làng. Kể từ đó tin đồn y đức và đạo hạnh của ông đồn đi xa. Nhưng mà đỉnh điểm để danh tiếng đồn xa khắp tổng bắt nguồn từ việc ông Lăng Huân đỡ đẻ cho ma. Sự ấy diễn ra cách đây đúng 1 năm tròn. Dạo ấy trong làng có một gia đình người đàn ông tên là Lục sinh sống. Nhà của ông Lục này nằm cạnh con sông thuộc xóm Hạ, gần như biệt lập với dân trong làng và cũng được xếp vào loại ăn trên ngồi chốc. Ông Lục lấy vợ cũng hơn 1 năm và người vợ đang mang ở tháng cuối thai kỳ. Số phận nghiệt ngã thế nào mà trong 1 lần ra con sông đang giặt rũ mùng màn, bà Lục lại trượt chân chết đuối. Ông Lục cực kỳ đau đớn khổ sở, nhưng vốn là người cứng rắn lại thêm việc trong nhà, còn song thân phụ mẫu ngoài 80. Ông Lục đành gắng gượng cắn răng chôn cất vợ mình theo đúng đạo hiếu ngàn đời, tức là nhập thổ vi an. Nhà ông Lục vì xót xa nên tổ chức đám ma rất to, lại xây cho người vợ xấu số đó một ngôi mả lớn lắm, nằm ngay bên dãy núi phía tây của thành, cách nhà ông Lăng Huân không xa. Ban ngày ông Lục cố không tỏ ra đau thương mà khóc lóc trước mặt của mọi người. Nhưng khi đám ma đã xong xuôi chỉ còn một mình thức trong đêm trường tịch liêu, ông Lục nhớ lại vợ, lại lôi ra rượu uống cho quên sầu. Ông thương người vợ vắn số, thương đứa con chưa kịp chào đời đã làm mồi cho Hà Bá, bỏ lại mình ông với cha mẹ già trên trần thế. Hồi còn sống, bà Lục là một bông hoa xinh đẹp nhất xứ này, lại bị gia đình cấm cản không cho cưới ông Lực vì muốn gả hắn vào cửa quan. Nhưng mà vì tiếng gọi của tình yêu, bà Lục nhất định nên duyên tương hầm. Hai người sống với nhau nặng nghĩa thâm tình thì làng này ai cũng biết. Thêm việc sắp đón đứa con đầu lòng ra đời cho nên tình cảm lại càng mặn nồng. Nào ngờ đâu con tạo xoay vần oan trái gõ cửa, ông trời lại cướp mất vợ con ông Lục đi. Sang tới cảnh một xác hai mạng đau thương không sao kể cho thấu. Ngay cả kẻ sắt đá nhất hôm đưa tàng cũng phải nhỏ lệ xót xa. Giờ đây ngồi trong căn nhà đâu đâu cũng thấy hình bóng của vợ, ông Đồng chỉ biết lôi rượu ra uống rồi nước mắt lã chã hai hàng. Trong đêm khuya tĩnh mịch chốc chốc ông lại than từng tràng não ruột đến xé lòng. Bà Hạ ơi, sao nỡ lòng nào bỏ tôi đi? Bỏ thầy Bu mà đi, sao nỡ lòng nào mang cả con đi? Bà Hạ ơi, bà bỏ tôi một mình tôi sống làm sao? Đang miên man chìm trong đau khổ thì ngoài cổng vọng vào tiếng gọi giật giọng. Tiếng gọi có chiều hấp tấp đó là của ông Lăng Huân, người nổi tiếng với y thuật cao tay, mới dọn về làng này được gần 1 năm. Nhà anh Lục có nhà không? Mở cửa cho ta Lăng Huân đây. Ông bà cụ thân sinh ra ông Lục nghe tiếng gọi lớn quá cũng dò dẫm chống gậy đi ra. Cả ba người nhận ra dòng người quen thì vội vã lau hai hàng nước mắt rồi đáp lớn, đoạn nhanh chóng tiến ra mở cửa. Vâng, nhà con có đây. Thầy có chuyện gì mà đến tìm nhà con muộn vậy? Ông Lăng Huân lật đật theo chân của ông Lục tiến vào. Sau khi đã an vị trên chiếc ghế gỗ, ông Lăng Huân giơ một cái bọc, bên trong có đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hòn ra cười rồi bảo: Đây, xin anh hãy nhận lấy giọt máu của mình, xin hai cụ nhận lấy thằng cháu đích tôn. Cả nhà ông Lục chớp mắt nhìn theo, ông Lục run rẩy lắp bắp: Giọt máu của nhà con, nhưng mà vợ con mới mất, sao cô ấy còn chưa có ấm đất mà thầy? Ông Lăng Huân lúc này bòm bẻm nhai cái bát trầu rồi khẳng định chắc nịch: Ta ngần này tuổi rồi còn đi gạt nhà anh sao? Chắc chắn đây là giọt máu nhà anh, không nhầm được đâu. Đoàn ông Lăng Huân trầm giọng kể lại toàn bộ sự việc quỷ dị vào một canh giờ trước. Một canh giờ trước trên tầng không trong xanh bỗng nhiên nổi cơn giông tố, mưa vũ vã kèm theo sấm chớp rạch ngang bầu trời, cuốn theo những tiếng đi đùng trên cao. Ông Lăng Huân đang ngồi đọc cuốn sách quý thì bỗng bên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa rất gấp. Tiếng đập lớn quá làm trông Lăng Huân giật thót mình. Song vốn là người điềm tĩnh, ông Lăng nhanh chóng định thần vội vã tính ra để mở cửa. Trong bụng chắc mầm là người làng tìm đến xin cứu giúp. Kỳ lạ thay, cánh cửa gỗ tự động mở ra, tiếng bản lề lâu ngày gặp nước mưa kêu lên kèn kẹt. Ông làng nhíu mày lẩm bẩm trong họng. Đêm qua rõ ràng mình đã cài cửa kỹ, sao tự dưng lại mở ra được. Ngay lúc đó một ánh chớp sáng lòa xoay xuống khoảng sân trước nhà, hiện ra dưới làn mưa ẩm ẩm chút xuống là thân ảnh một người đàn bà tóc tai xõa ra, ướt đẫm mưa gió không nhìn rõ mặt. Quần áo người đàn bà đó dính vết đất bùn, toàn thân phát ra hơi lạnh lẽo tột cùng, và hình như người đàn bà đó đang có chửa. Sống đến từng này tuổi lại kinh qua không ít việc quái đản, ông Lăng Huân nhận ra ngay người đàn bà kia không phải là người sống. Ông Lăng sốc lại tinh thần tiến hẳn ra cửa rồi hỏi: nhà chị là ai? Đêm hôm đi tìm nhà ta có sự gì cần giúp, vào nhà đi đã. Người đàn bà vẫn gục đầu im lìm không đáp mà tiến thẳng vào nhà. Nước trên tóc chảy xuống ướt đẫm thành dòng, thấm qua cái bụng to như cái thúng úp, rơi tong tong xuống sàn nhà kéo dài thành một vệt. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra, ông Lăng Huân dù đã chuẩn bị tâm lý xong vẫn cả kinh thốt lên: nhà chị Hà, không phải nhà chị đã chết rồi sao? Sao lại hiện hồn về với ta giờ này? Hà đứng im lìm vài giây, đoạn ngước khuôn mặt phủ thũng, một làn da xanh bồng mặt đáp bằng giọng thoát tục: thầy ơi, con chết đã 3 ngày nhưng con còn chưa chết, xin thầy mở lượng từ bi, xin thầy hãy cứu lấy con. Ông Lăng Huân kinh hãi cứng đờ người. Hà cứ làm đi lặp lại van nài liên hồi, cho nên mấy giây định thần, ông Lăng Huân đành phải làm cái việc kinh thiên động địa, đó là đỡ đẻ cho ma. Sau một hồi vật lộn, tiếng khóc oe oe xé tan không gian tranh tối tranh sáng. Ngoài trời mưa đất tạnh từ lúc nào. Ông Lăng Huân lau hết lượt máu huyết dính trên người đứa bé, rồi vui sướng nhận ra đó là một đứa bé trai mập mạp. Không thể tin nó được sinh ra từ một cái thây ma, ông Lăng Huân hối hả nói trong hồ hởi: là con trai này, nhà chị Hà ơi, là một đứa bé trai, nó mập mạp khó khỉnh lắm. Nhưng khi ông quay lại trên chiếc giường mà Hà vừa nằm đó, tuyệt nhiên không thấy ai. Trên chiếc chăn mỏng còn loang lổ dấu máu huyết với bùn đất nhơ nhớp. Một giọng nói vang lên âm vang trong lưng của ông: thầy ơi, xin thầy hãy giao đứa bé lại cho chồng con, ân nghĩa của thầy kiếp sau con xin được báo đáp. Thôi con chào thầy con đi. Kể đến đây, ông Lăng Huân lau vội nước mắt mà bảo: con bé nó đi khi mà cơn mưa tất hẳn. Nó còn dặn ta bảo với nhà anh phải đặt tên thằng bé là Trung Đạt. Trung trong từ trung hiếu, đạt trong ước vọng. Đúng với những gì mà khi còn sống hai người đã định đoạt, đáng thương thay. Nghe đến đây, cả ba người nhà ông Lục thương cảm trào ra ngay dòng nước mắt. Ông Lục ghì chặt thằng bé đang nằm trong tấm vải mỏng mà quỳ xuống run giọng: đúng đúng, Trung Đạt là Trung Đạt, đúng là con rồi, thầy ơi, nhà con đa tạ thầy. Ông Lăng Huân cười hiền hậu mà đáp: đừng khóc, gắng mà sống cho tốt để nuôi thằng bé, đừng có phụ lòng vợ mình nhà anh Lục nhé. Sau lần ấy, tin đồn thầy Lăng Huân đỡ đẻ cho ma vang lên bốn cõi, tiếng lành đồn xa vì thầy lại là người chân chất thật thà, chẳng màng danh lợi. Quả thật ông Lang chẳng phải là kẻ ham giàu sang hư vinh, phàm là bệnh nhân nào đến gõ cửa xin cứu giúp, ông Lang chẳng nề hà đêm ngày tận lực cứu chữa. Nhà giàu có tiền, ông chỉ xin đủ tiền thuốc và 3 đồng tiền công. Nhà nào nghèo túng, ông không chữ công. Vì thế trong làng, ông Lang Huân được người ta trọng vọng, coi như là cha mẹ tái sinh, là bậc thánh sống trong làng. Trở lại câu chuyện thực tại, ông Lăng Huân sau khi từ biệt gia đình, ông Bá Nhâm thì lật đật trở về nhà. Trên đường đi đến ngã ba, ông Lăng Huân bắt gặp sư Khánh Tâm cùng chú Tiểu đi khất thực về. Ông Lăng chắp tay hành lễ điệu bộ cung kính hỏi: lạy thầy, thầy cúng chú Tiểu đi cúng quầy về đấy hả? Sư Khánh Tâm buông tiếng Nam Mô rồi nói: Nam Mô A Di Đà Phật, đồ dày cũng ít thí chủ hạ, bản tăng cùng đồ đệ mới đi khất thực về đến làng. Ông Lăng gật đầu, móc trong tay này ra 8 đồng tiền kẽm, chẳng đắn đo bỏ luôn vào bát đồng trên tay của sư, đoạn cáo lui. Sư Khánh Tâm nhìn theo bóng của ông Lăng rồi chợt căn dặn: Mô Phật, đồ dày làng ta quỷ khí thứ bề, thí chủ đi đêm về hôm nhớ cẩn thận. Ông Lăng Huân cựng người lại, chỉ thoáng chốc bóng của hai sư đồ đã khuất sau rặng tre. mà trời sắp lặn một màu đỏ ối kéo dài cho đến tận khúc sông cuối làng Thanh Hà. Nhìn về hướng ấy bây giờ nom rợn hết cả người. Tiếng của mấy con vàng đi ăn đêm vọng lại, khiến cho ai nhìn vào chả dám nhìn lâu. Ông Lăng Huần cũng chẳng để tâm đến lời ấy. Hơn hết ông Lăng cũng phải vội vã về nhà thu dọn mẹ thuốc phơi từ sáng, dính sương đêm còi như hỏng hết. Đâu đó trên con đường về nhà tiếng chào hỏi cất lên, làm trông Lăng vui lắm. Về đến nhà cũng là lúc cơn phong ba nổi lên. Trên tầng công u ám để đùng tiếng sấm dậy. Giáng chiều tà đỏ ối rất nhanh bị mây đen át đi, khả dĩ có thể cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Ông Lang vội vã thu gom mấy mẹt thuốc, bưng vội vào nhà. Đang lúc chạy mưa, ông Lang chợt nghe thấy tiếng gọi cầm. Thầy ơi, thầy có nhà không? Ông Lang chưa kịp đáp lời thì đã thấy bóng người đó vào đến sân. Đó là cậu Trấn, con ông Cản, người xóm Hạ. Làng Thanh Hà rộng rãi lắm, dân thổ cư ở đây chia thành ba xóm: xóm Thượng, xóm Trung và xóm Hạ. Xóm Hạ nằm ở bên kia con suối, cách biệt hẳn với hai xóm còn lại, trên đó độ 30 nóc nhà quần cư. Nhà Trấn đấy hả? Có việc gì mà sang tìm ta gấp gáp như vậy? Trấn cũng vội vàng bưng lấy mẹt cam thảo khô phụ thầy, vừa chạy vào nhà vừa đáp. Vâng, gấp lắm thầy. Nhà con đang chờ dạ sinh mà sinh khó. Từ chiều đến giờ con đến tìm thầy mới bận không gặp. Xin thầy sang nhà ngay giúp con. Thầy Lăng Huân nghe lời này sợ sản phụ và đứa bé xảy ra sự gì nguy hiểm, chẳng mang đến đống thuốc có thể dính mưa, thầy vội hối. Được rồi, nhà mày về nấu sẵn cho ta một nồi nước nóng, ta vào lấy hộp thuốc và đi ngay. Trấn vâng dạ vội vã chạy về trước. Ông Lăng Huân cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề, chẳng thèm đóng cổng cửa mà vội đi ngay. Trong không khí đã thoảng hơi nước, gió lốc cuốn đám lá chè cuộn tung lên theo mỗi bước chân như chạy của thầy. Con đường dẫn sang xóm Hạ phải băng qua một rừng trúc nhỏ và một con suối nước sầm sấp đầu gối. Ông Lăng Huân đi đến con suối cũng là lúc trời đã tối sầm. Mưa đã bắt đầu lất phất rơi và sấm chớp lập lòe rền vang nhức óc. Ngó nhìn con suối trước mặt, ông Lăng Huân chẳng thèm sắn quần, xốc tay nài lại sau lưng định bụng băng qua ngay. Đột nhiên giữa tiếng sấm nổ đinh tai và trăm ngàn ánh chớp soi sáng từng nhánh cây ngọn cỏ, vọng vào tai của ông Lăng Huân, ngoài tiếng rằng chúc cốt két vì gió còn có tiếng khóc giấm dứt. Tiếng khóc ấy mang một âm điệu thanh thoát, lúc trầm lúc bồng làm trông Lăng bị thu hút. Định thần nhìn kỹ, ông thấy nơi cái miếu hoàng có một người đàn bà độ tầm 40 tuổi, thân hình gòm nhom, mái tóc lún phún bạc, rém không kỹ trong cái khăn mỏ quả, gầm gió khẽ xòa ra trước mặt. Người đàn bà đang gục đầu và có lẽ tiếng khóc thê lương đó phát ra từ cổ họng nhăn nheo của bà ta. Tò mò, ông Lăng Huân tiến lại tính hỏi sự tình. Cách tầm một cái chiếu hoa, ông Lăng Huân thấy rõ đó là một người đàn bà gầy còm trong bộ trang phục người Hoa cổ. Ông Lăng nhận ra ngay vì có lần đã được chứng kiến phục sức này trong văn tịch cổ tại nhà của ông Đồ Hưởng sau khi sang chơi cách đây không lâu. Người đàn bà già cả gầy đét như mà đói đứng lù lù ngay cạnh ngôi miếu hoang, dáng người thấp bé, tay làm một cái giỏ tre, khuôn mặt quắt quẹo với hai hốc mắt trúng sâu và hai bên má hóp lại, làm ông Lăng Huân bất giác không dám nhìn thẳng. Ông Lăng Huân đưa tay lên ngực thở mạnh, cô chấn an mình rồi nói: Bà dì ơi, bà là người xóm nào sao lại ngồi ở đây khóc, ta có thể giúp gì cho bà không? Dường như nhận ra nét hoảng sợ trong đôi mắt ông Lăng, người đàn bà đó cất giọng đáp: Lạy ông, tôi đi thăm đứa cháu gái mới sinh, về đến đây thì trời sắp chuyển mưa, nước suối lên cao quá, tôi sợ không qua suối được. Giọng nói của người đàn bà vang lên âm thanh trầm đục như mắc nghẹn ở cuống họng, làm trông Lăng Huân ớn lạnh nổi đầy gai ốc. Nhưng cũng yên tâm vài phần vì chắc rằng người đàn bà này là người bằng xương bằng thịt, chứ chẳng phải giống ma quỷ hiện lên để dọa người. Duy chỉ có điều thân hình hơi quái dị mà thôi. Ông Lăng Huân nghe nói ấy thì hiểu ra sự tình. Con suối hôm nay nước chảy xiết quá. Một là người đàn bà này sợ nước, hai là xương cốt không được khỏe, thân thể yếu ớt nên không dám qua sông. Ông Lăng Huân cười hiền rồi bảo: Thôi bà đừng khóc nữa, sẵn tiện ta cũng qua suối, bà không chê để ta cõng qua. Bà ta hình như chỉ đợi câu nói ấy liền xách giỏ đứng dậy, điều bộ hệt như chẳng có bệnh tình gì. Vâng, thế nhà thầy giúp tôi qua suối. Vốn tính rất phất thật thà, ông Lăng Huân tín lại ngồi xuống chìa vai để người đàn bà trèo lên bám cổ của mình. Ông Lăng Huân xốc lại tay này vội vã băng qua suối. Đến lúc này ông mới nhận ra thân thể của người đàn bà này nhẹ bẫng, hệt như mình đang cõng một cục bông gòn rất lạnh. Duy chỉ có cái giỏ tre mà bà ta đang cầm, trong đầy một tấm vải đỏ che kín là hơi nặng. Thời gian lúc ấy đã vào cuối thu, nước ở con suối rất lạnh, nhưng cũng không thể lạnh bằng thân thể của người đàn bà này. Ông Lăng Huân cảm tưởng sau lưng của mình đã bắt đầu run lên, cái ốc dựng lên hết sạch, hệt như người đi giữa mùa đông gặp cơn gió thổi mạnh. Sang đến bờ bên kia, thầy Lăng Huân vội hạ người đàn bà xuống rồi bảo, bà ơi, sang tới bên này rồi. Bà ta hấp hái, đôi mắt cập kèm khẽ chắp tay cảm ơn ông Lăng Huân làm ông bối rối. Tạ ơn thầy, không có thầy thật ta chẳng biết qua suối làm sao. Ông Lăng Huân nhìn khí sắc của người đàn bà rất kém vội hối. Bà nhanh về làng đi, mưa đã bắt đầu nặng hạt rồi, không nhanh bệnh ra thì khổ. Bà ta lạy tạ thầy Lăng thêm một lần nữa rồi lầm lũi quay người bỏ đi. Lạ thay dường như bà ta chẳng phải nhắm đến xóm hạ, mà là một con đường mòn dẫn sâu vào trong núi. Người đàn bà gầy còm sức lực chẳng có là bao, thêm việc con đường mòn gặp mưa sớm đã trơn như đổ mỡ. Vậy mà bà ta đi thoăn thoắt, thoáng cái đã biến mất trong tảng cây rậm rạp. Ông Lăng Huân thấy lạ cho nên cứ đứng trông theo miệng lẩm bẩm. Quái lạ, con đường mòn này dẫn vào sâu trong núi. Làm gì thông đường sang làng mạc nào, sao bà ta lại đi hướng đó chứ? Vừa cúi mặt xuống đất tính xỏ đôi giày vải vào, ông Lăng Huân chợt giật mình. Lù lù dưới nền đường ẩm ướt nhão bùn là cái giỏ tre mà ban nãy bà lão cầm khư khư như báu vật. Ông Lăng Huân vội cầm lấy cái giỏ quên cả đi giày, vội vã chạy lại con đường mòn rồi gọi với theo. Bà dì ơi, bà quên cái giỏ tre này. Nhưng mà lạ thay, đoạn đường mòn này dù xung quanh cây dại mọc tùm, nhưng lối đi chính giữa dài hơn trăm thước, giờ này chẳng có ai. Người đàn bà không thể nào chỉ trong 10-15 nhịp thở có thể đi hết con đường này. Ông Lăng Huân đấy làm lạ lắm, cứ đứng gọi lớn 2-3 lần nhưng chẳng thấy tiếng của bà ta đáp lại. Ông Lăng Huân thấy sự việc có chút kỳ quái, song không thể lý giải được. Sự nhớ đến gia đình thằng Trấn đang đợi, ông Lăng Huân cũng không có thời gian phân tích lâu. Vội vã cầm cái giỏ theo, hy vọng lúc trở về có giáp mặt thì sẽ vật cũ hoàn trụ không buồn. Đặt chân đến xóm mạ, đi thêm một đoạn con ngã ẩm thấp, căn nhà của ông Cản hiện ra ngay trước mắt. Bên ngoài cánh cổng gỗ màu nâu, trông gần hết nước sơn, tỏa lặng cạnh gốc cây si già. Ông Cản đang đi đi lại lại điệu bộ sốt ruột. Nhạc thấy bóng của ông Lăng Huân lật đật đi đến, ông Cản vội vã chạy ra tận đường để đón. May quá thầy đến rồi, gia đình tôi đợi thầy mãi. Ông Lăng Huân sốt ruột. Thế trở ra từ khi nào? Từ sáng thầy gạ. Chẳng hiểu sao gần 10 canh giờ vẫn không xanh. Ông Lăng Huân tiện tay đặt cái giỏ tre của người đàn bà lên một cây cối đá ngoài sân, hấp tấp theo chân của ông Cản vào nhà. Thói thường đàn bà ở làng này khi lâm bồn gia đình sẽ mời bà đỡ để về. Những làng y như ông Lăng Huân sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nay sự tình đã quá cấp bách, cũng chẳng còn thời gian để mà tính toán lễ tiết làm gì. Bước vội vào trong căn phòng sáng đèn dầu, ông Lăng Huân thấy vợ thằng Trấn đang nằm rạng háng trên giường. Bà đỡ đang vật lộn luôn chân luôn tay toát đến mồ hôi, mà đứa bé vẫn chưa chịu thò đầu ra. Vợ của thằng Trấn rên la đau đớn, mặt mày dại đi, mồ hôi vã ra như tắm. Mẹ chồng của Thị đứng bên cạnh, vừa đỡ đầu con dâu vừa kê bát nước lên miệng Thị rồi nói, cố lên nhà chị Trấn, kiên trì lên con, thầy Huân đến rồi. Ông Lăng Huân tiến lại gần hơn để xem xét, bà đỡ mặt mũi bơ phờ hối hả bảo, còn không nhanh thì cả mẹ và con khá nguy hiểm đến tính mạng. Ông Lăng Huân đưa tay chẩn mạch, thấy chân tay sản phụ đã chuyển lạnh, ông vội hét, nước nóng đâu nhà chị Trấn? Trấn vội vàng bưng chậu nước nóng vào trong. Ông Lăng Huân sắp cái khăn mặt phát thật khô rồi nhẹ bụng sản phụ mà đặt lên, đã lấy trong tay nải ra ít dầu ngô nếp, hối ông Cản đi nấu nhanh cho mình một chén nước dâu ngô, lại dặn thêm cho ít đường phèn. Cốc nước đang đun nóng xong, ông Lăng kêu bà Cản cố ép cho con dâu uống để hồi sức. Bất thình lình từ bên ngoài có tiếng con chó mực nhà ông Cản tru lên. Tiếng con chó tru lớn quá lại thêm không ngớt, làm cho cả năm người giật mình nhìn ra. Nhận ra con vệ đang chồm lên cái giỏ tre trên cối đá, lông dọc sống lưng dựng lên, hàm răng sắc nhọn nghe ra, nhớt dãi nhỏ lòng thầm, hệt như là thấy thiên địch. Ông Lăng Huân ngay lập tức hiểu ra sự tình, ông thốt lên một câu là mấy người cũng không hiểu. Quỷ qua suối trẻ đầu thai. Nói rồi ông lang lao ra ngoài, con chó thấy bóng người thì càng nhào lên cái cối sủa tợn. Hai chân của nó thủ thế, cổ họng gầm lên điên dại như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó. Ông Lăng Huân sượt con chó nhấc cái giỏ che lên khỏi cối đá, thì lập tức bên trong buồng có tiếng trẻ con khóc oe oe, cộng với tiếng của bà đỡ reo lên, sinh rồi là con trai. Để mặc cho gia chủ đang sung sướng khôn nguôi, ông Lăng Huân lặng lặng vào nhà cầm lấy tay nải, xách theo cái giỏ tre và cắm đầu bỏ nhanh ra cầm. Khi cách gia đình của ông Cản độ một quãng, ông Lăng Huân mới run rồi kéo tấm vải đỏ ra. Ngay lập tức ông cảm thấy toàn thân ớn lạnh, một cỗ cảm giác kinh người truyền đến não bộ, lan ra tứ chi. Bởi lẽ ông đã đoán đúng rằng cái thứ nằm trong giỏ tre này là một cái xác sơ sinh còn nguyên dây rốn. Vừa nhìn thoáng qua, ông Lăng Huân đã biết đứa trẻ này chết ngay lúc sinh ra. Lớp da trên người nhăn nhúm, đổi chỗ chuyển sang tím tái, lâu nhất là chết chưa đến 2 ngày. Sau chuỗi lại toàn bộ sự việc, ông Lăng Huân đã tìm hiểu ra sự tình rằng người đàn bà này ban nãy nhà mình cõng qua suối thật ra chẳng phải là người sống, thậm chí 9 phần người đàn bà ngoài tứ tuần đó là một người mẹ khó sinh, dẫn đến 2 người mẹ con chết yểu. Dần dần vẫn có quan niệm mà không thể qua cầu. Người đàn bà lại muốn con của mình được đầu thai, cho nên nhờ ông Lang cõng mình qua suối. Người đàn bà cố tình để ông Lang đem cái giỏ tre bên trong có xác con mình đến nhà ông Cản, cốt để vong hồn con của bà được đầu thai. Oái oăm thay, ông Lăng Huân lại viện tay đặt cái xác lên cối xay bằng đá. Tương truyền cối xay làm bằng thứ đá đen có thể trấn áp vong quỷ, cho nên từ đầu tới cuối đứa bé không thể nhập xác làm người. Vì lẽ đó con dâu của ông Cản cứ mãi không thể sinh. Chỉ đến khi mà ông Lang bị con chó làm cho kinh đầm, ngó lại cái giỏ tre, ông mới hiểu ra sự tình. Lúc ông vừa nhấc lên thì vong hồn đứa bé nhập ngay vào thai nhi, con dâu của ông Cản cũng hạ sinh thức thì. Ông Lăng Huân để tấm vải đỏ lại, nhìn vào màn đêm thâm u còn giả dích mưa và khấn to. Ta với bà không quen không biết, nay con bà đã đầu thai làm cháu nhà người ta, xin bà hãy an lòng nhắm mắt. Lời vừa khấn xong thì bất chợt từ trong bụi rậm có một con đom đóm rất to bay ra. Con đom đóm trao qua đầu của ông Lăng Huân 3 vòng, lại đầu lên cái giỏ tre mấy giây trước khi bay vụt vào cánh rừng chút u tối. Sự việc đứa bé đầu thai ông Lăng Huân không kể cho ai. Sau khi định thần, ông bèn đem cái giỏ tre bên trong có cái xác đứa bé đến tìm cô Đồng Hạ. Một cô Đồng có tài xem bói đã lập điện thờ riêng trong làng để thư chuyện. Trong điện thờ rộng rãi ngập trong khói nhang và sắc đèn cầy. Cô Đồng Hạ có thờ tượng một ông hổ chuyên siêu sinh tịnh độ cho những đứa trẻ yêu mình. Cô Đồng Hạ được ăn lộc thánh, xong đôi mắt lại chẳng thấy đường, nhưng bù lại tính lực tốt lắm. Đợi lấy cái giỏ tre, cô đưa tay phạm vào trong một lượt rồi căn vặn. Đứa bé này bị sao vậy thầy? Ông Lăng Huân thiểu não đáp. Có lẽ là mẹ của đứa trẻ này muốn tiến nó đi một đoạn, chút nữa tôi lỡ làm việc của họ rồi. Sau khi nghe ông Lăng trần tình, cô Đồng Hạ thở dài một chập rồi bảo. Đứa bé quả thật đầu thai rồi. Cơ mà mẹ của đứa bé vẫn phải xuống âm tào báo danh thầy ạ. Đàn bà sinh con đúng là bắn đi một vòng quanh quỷ môn quan. Chăm sự nhờ cô giúp cho, có lẽ là vong của đứa bé đã báo danh rồi. Dù cho cô Đồng Hà sống chết không nhận tiền, nhưng thầy Lang vẫn đặt lại ít tiền năng đèn trước khi cáo lui vì trời đã sang giờ tuất. Bên ngoài sớm đã tối om, về đến nhà thì cơn mưa cũng đã tạnh hẳn. Nhìn mấy mẹ thuốc ướt đẫm nước mưa, ông Lăng Huân không khỏi có chút buồn phiền. Vội vã đi thu gom lại, ông Lăng Huân lục tục thổi lửa nấu cháo. Chờ cho cháo sôi, ông Lăng bỏ đi tắm vì thân thể dính mưa sớm đã lệnh cấm. Hôm sau bắt cháo loáng, ông Lăng mệt mỏi thu dọn, Đoàn cả lại then cửa vặn nhỏ cây đèn dầu và bỏ đi nằm. Chằn chọc qua lăn lại trên cái trống tre có phần ọp ẹp, mãi chẳng thể chợp mắt. Ông Lăng Huân thấy đầu óc của mình căng cứng, chiếc trống tre khuẩn lên rồi vang lên những tiếng kèn kẹt theo mỗi nhịp chờ mình của ông. Dù hai mắt đã cay xè nhưng có mấy lần cũng không thể nào ngủ được. Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu, vầng trăng rằm tròn vành vành như cái mâm đồng, hạt từ ánh sáng trắng nhợt soi rọi từng ngóc ngách, kèm theo từng cơn mưa phong ba rất lớn. Khóm chuối cạnh nhà đã bị gió quật phát ra những tiếng xào xạc như tiếng nói thầm trong đêm đen. Chờ mình thêm một lúc mà giấc ngủ không kéo tới, ông Lăng Huân uể oải ngồi dậy, vén mồng nhìn ra cửa rồi đờ đẫn tiến ra trước bàn tre, không có phần siêu vẹo ọp bẹp. Ông Lăng vơi lấy tích nước chè, rót ra một cái bát nước nghỉ ngút khói, lại với tay lấy cái điếu cày châm lửa kê lên miệng, rít từng chậm long lên sòng sọng vắng cả nhà. Bình thường sau mỗi ngày chữa bệnh chẳng quản gần xa, ông Lăng Huân thường đi ngủ sớm, nhưng hôm nay chẳng hiểu lý do gì mà ông cứ ra đứng vào trông. Đi đi lại lại trong căn nhà ba gian rồi trằn trọc chờ mình trên chiếc trống tre ọp ẹp không sao ngủ được. Lòng của ông nóng như lửa đốt, dù cơ thể ngấm nước mưa đã quá đỗi mệt mỏi, nhưng thần trí của ông cứ thúc giục ông phải chờ đợi. Nhưng mà chờ đợi điều gì thì chính bản thân của ông cũng không rõ. Đang lần lần trong làn khói thuốc lào thì ông Lăng Huân giật mình vì ba tiếng khô khốc dội vào từ ngoài cổng. Ông Lăng Huân cho mày rồi thầm nghĩ trong đầu. Quái lạ, nửa đêm này sao lại có người tới nhà chứ? Hay là có nhà ai có người đổ bệnh cho nên đến tìm mình chăng? Dù trong lòng chắc mầm có kẻ đến tìm mình là gia quyến của người bệnh, song có điều làm cho ông Lăng cảm thấy lạ. Điều đầu tiên là cánh cổng nằm cách nhà chính một khoảng sân gạch khá rộng. Vậy mà tiếng gõ đó ông Lăng nghe rõ một một, hệt như là vọng sát bên tai. Thứ đến là xen lẫn trong tiếng gõ gấp gáp đó có cả tiếng soạn soạt, hệt như móng tay vào thứ gỗ vậy. Nghĩ vậy cho nên ông Lăng Huân cũng lật đật đứng dậy tiến ra để mở cổng. Nhưng khi mà cánh cửa gỗ vừa được mở ra thì ông Lăng Huân thấy lạ vì chẳng thấy có bóng dáng của một ai. Ông Lăng tiến hẳn ra bậc cổng, đưa mắt nhìn ráo rác, vẫn chẳng thấy bóng của ai. Ông Lăng thấy lạ thì bèn lẩm bẩm. Quái lạ, mới nghe có tiếng gõ mà người đâu rồi chứ? Chẳng lẽ là mình nghe nhầm chăng? Ông Lăng chép miệng lắc đầu quay vào trong đóng cửa. Cánh cổng gỗ vừa chưa khép hết, chợt ông Lăng Huân giật mình vì có nghe tiếng gọi. Thầy Lăng ơi, về chữa bệnh cho bù tôi với. Ông Lăng Huân đổi lại hẳn để quan sát. Tình cảnh đúng là giờ khóc giờ cười xen lẫn chút quái đản. Trước mặt của ông là ba bóng người thấp bé nhẹ cân, cao ngang bắp đùi của mình, mặt mũi nhọn nhọn, hàm răng nhô lên như cái máy đỉnh, da rẻ nhăn nheo. Thoáng nòng quà hệt như là sinh ba. Ở làng này chẳng thiếu gì người lùn, cứ mà lùn thế này thì ông Lăng Huân thấy lần đầu tiên. Thêm việc ba người ăn vần sắc phục giống nhau, chân đeo giày vải, thân mặc áo nâu, cổ đeo kiềng bạc, có khoác duy nhất là ở bộ râu. Cổng của nhà ông có mái che, ánh trăng không thể chiếu đến, cho nên bên ngoài tối om quá, cho nên là có lẽ ông Lăng không nhìn thấy khi mở cổng đi ra đường. Giờ thì ba người này lùi lại, ông Lăng mới tận mộc sở thị được. Nhưng nhìn mãi chẳng thể nhận ra đây là người nào trong làng. Ông Lăng Huân mới dọn về làng này độ 2 năm nay, cơ mà gần như cả làng đều đến tìm ông để cắt thuốc. Không thể nào có chuyện ba người này sống trong làng mà không hay. Thế ông Lang cứ đứng chừng chừng nhìn cả đám chăm chăm, một người có hàng râu con kiến vội lục trong túi áo, lấy ra một vốc gì to nhỏ dâng lên trước mặt mà bảo. Xin thầy đi ngay cho kẻo trễ, đây là thù lao chúng tôi xin trả cho thầy. Ông Lăng Huân hoàn hồn nhìn vào lòng bàn tay của kẻ kia, chỉ thấy trong đó có mấy vụn vàng nho nhỏ, dưới ánh trăng hắt ra thứ ánh sáng mà mị. Ông Lăng Huân lúc này liền xua tay. Nhà các anh cất tiền bạc đi, để ta vào nhà lấy tay nải đã, cứu người quan trọng lắm. Chừng 10 nhịp thở sau, ông Lăng Huân đã vội vàng trở ra với cái tay nải bên vai. Vừa ra khỏi cổng, ông Lăng Huân lại thêm một lần nữa sửng sốt vì đã có một chiếc kiệu sang trọng dựng sẵn ở đó. Ông Lăng ngạc nhiên tưởng mình đi nhìn nhầm, bèn đưa tay dụi mắt. Cái kiệu với tấm tre bằng vải đỏ vẫn đứng lù lù ở đó như chẳng phải mơ. Nhưng mà điều quái gì là ban nãy ông đã nhào hẳn ra khỏi cổng để xem kẻ gõ cửa là ai. Rõ ràng chẳng có gì, vậy tại sao bây giờ cái kiệu đỏ lớn thế kia lại đứng sẵn ở đây? Một người có bộ râu quay nón liền thúc giục. Mời thầy lên kiệu để ba anh em chúng tôi khiêng đi cho nhanh. Ông Lăng Ngoan lúc này kiểu kẻ đến mời mình đêm nay chẳng phải là người thường mà là ma quỷ, thánh thần thì ông lại chẳng rõ. Nhưng mà thế điều bộ ba người này cung kính, thêm việc làm của mình là việc tích đức, thành ra ông Lăng cũng tặc lưỡi, vén tấm vải đỏ và ngồi vào bên trong. Chờ cho ông Lăng Huân yên vị, cái kiểu ngay lập tức được nâng lên và lao đi nhanh, không khác gì là ngựa phi nước đại. Ngồi trong kiểu ông Lăng tò mò đưa tay vén mảnh lên xem. Ông Lăng muốn xem ba người này đưa mình đi đâu. Chỉ thấy trong đêm trăng mờ, cái kiệu lao đi vun vút, bỏ lại hai hàng cây tùm sau lưng. Chiếc kiệu không chồng chành lại lao đi như thế, nhưng vẫn đủ để trông nhận ra hướng đi này nhắm thẳng cánh rừng phía bắc của làng Thanh Hà. Ông Lăng Huân cũng chẳng thèm bận tâm, cẩn thận kiểm tra lại tay nải xem thuốc thang đem theo có đủ hay không. Vậy mà chưa quá nửa khắc, chiếc kiệu bỗng nhiên dừng lại và hạ xuống. Một người có hàng râu trắng vén tấm vải đỏ cung kính mời. Bẩm thầy, mời thầy xuống cho đã tới nơi. Ông Lăng trong lòng không kém ngạc nhiên và thắc mắc. Cái kiểu mới đi chưa lâu thì làm sao có thể đi hết thôn. Vậy mà cảnh tượng bên ngoài làm cho ông Lăng Huân thấy rất lạ. Đó là một ngôi nhà gỗ sơn màu đỏ tía, bờ bùng ánh đuốc. Bao quanh là một rừng cây cổ thụ che kín ánh trăng. Là một nơi vô cùng lạ lẫm mà ông chưa đặt chân đến bao giờ. Xếp mai hàng đón ông Lăng Huân có đến 20-30 người chờ sẵn. Tất cả đều thấp bé y như ba người kia. Da rẻ đều nhăn nheo, mặt nhọn nhọn và chung một thứ sắc phục. Tất cả đều mở to mắt nhìn theo nhất cử nhất động của ông. Ông Lăng Huân lén lén nhìn một lượt, trong lòng sớm có sự đề phòng. Đám người thấp bé xếp thành hai hàng này mặt mày rất u ám. Hai mắt dẹp lộ ra nét lạnh ác như muốn sâu xé ông. Nếu chỉ 3-4 người chắc ông Lăng còn có thể đối phó, chứ 20-30 kẻ sát khí đằng đằng thế này, ông có chút bất an. Nhưng đầm lao phải theo lao, ông Lăng Huân xúc lại cái tay này theo ba người ban nãy đi thẳng vào nhà. Đi vào căn nhà bập bùng ánh đuốc xong ẩm thấp và âm u, ông Lăng Huân được ba người kia dẫn thẳng vào trong buồng. Trong căn buồng ẩm ướt đó, kê độc nhất một chiếc giường màu đen. Trên giường có một người đàn bà mặc áo bào đỏ, túi bóc củ hành được cố định bằng cái châm ngọc màu trắng. Người đàn bà gầy như xác ve, hai hốc mắt trũng sâu với cặp con người nhắm nghiền. Gương mặt cũng nhọn nhọn, da rẻ nhăn nheo, xệ xuống hai gò má. Nhất thời chẳng thể đoán được bao nhiêu tuổi. Người đàn bà nằm ngửa đôi tay cầm keo, như muốn thanh củi đặt ngay ngắn trước ngực, chốc chốc lại rên lên khe khẽ. Tiếng rên nghe như tiếng nghiến răng kèn kết vậy. Một người lùn lên tiếng. Bẩm thầy, đây là bu chúng tôi, xin thầy chẩn bệnh. Ông Lăng Huân chẳng thèm bận tâm, đặt cái tay nải xuống. Ông Lăng bắt đầu bắt mạch. Nhưng tấm áo bào vừa lộ ra, ông Lăng giật mình bảo. Nhà anh đưa cho ta cây đèn cầy. Một người vội vã làm theo, cung kính dâng lên cái đèn. Ông Lăng Huân cầm cái đèn xoay cho rõ và thẳng thốt. Trên cẳng tay của người đàn bà có một vết thương đã sưng phù, vẫn còn bám ít mặt sắt. Vết thương chỉ chít những lỗ nhỏ như đầu đũa, bên trong những cái lỗ đó mù đã bưng lên vàng khè. Một cái lỗ đã vỡ ra, mù chảy ra từ đó ướt đẫm bốc mùi hôi thối cực độ. Một người lùn lên tiếng. Bẩm thầy, mấy hôm trước bà cụ thân sinh ra chúng tôi vào rừng hái quả. Chẳng may bị súng của đám thợ săn bắn nhầm cho nên bây giờ trở nặng. Ông Lăng Huân đưa cây đèn cho một người cầm, lại sai hai anh em kia nấu cho mình một nồi nước sôi. Nồi nước sôi được đem lên, ông Lăng Huân mở tay nải, lấy ra một cái kẹp bằng bạc, cẩn thận nhúng thật kỹ cái kẹp vào nồi nước rồi bảo. Nhà anh dọi đèn lại đây phụ ta. Người lùn kia hấp tấp làm theo, sự ánh sáng của ngọn đèn leo lắt, ông Lăng tập trung thần trí, gắng sức để dùng kẹp kéo mà sắt kia ra. Theo mỗi lần mà sắt rút ra, người đàn bà lại nhăn mặt nghiến răng nghiến lợi. Thỉnh thoảng trong cổ họng phát ra tiếng kêu chít chít rất lớn. Vừa thấy bà lão kêu lên đau đớn, ông Lăng Huân có thể cảm nhận Cô Saki dần đến ập đến sau lưng của mình, nhưng sự ấy chẳng làm Trung phân tâm. Bằng y thuật cao siêu của mình, ông Lang Huân cẩn trọng gấp từng mặt sắt, lại lấy con dao cán đen mỏng như lá lúa, sắc như gió đang luộc trong nồi, nhẹ nhàng rạch những lỗ đóng mổ chui ra. Mổ trào ra đến đâu thì ông Lang lau sạch đến đó, rồi lại dùng kẹp gấp mặt sắt bên trong ra. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại hàng chục lần với sự tập trung cao độ. Bán đi một canh giờ sau, ông Lang tiếp tục gấp hết những phần thịt thối rồi đổ thuốc lên và băng bó lại vết thương. Kết thúc công việc cũng là lúc thân thể của ông rã rời, tứ chi nhũn ra tự hồ mất hết sức lực. Đưa vào áo lau mồ hôi đang túa ra đẫm trán, ông Lang thở phào. Xong rồi, ta đã chưa xong. Nhà các anh để cho bà cụ nghỉ ngơi, 3 ngày sau vết thương sẽ lành hẳn. Ngó lại sau lưng, ông Lang thẳng thốt khi thấy mấy chục người đứng vây quanh mình. Một người lùn có bộ râu bạc thấy bà cụ vô sự thì chắp tay lại ba lạy rồi nói: chúng tôi cả thầy 28 anh em xin đội ơn cứu mạng của thầy. Ông Lang cũng chắp tay đáp lễ: việc nên làm xin anh em nhà anh đừng khách khí, làm phiền đưa ta về lại nhà, thú thần ta đã mệt mỏi lắm. Đám người lùn vâng dạ cung kính tiến đồng làng lên kiệu rồi đi như bay về làng. Vốn là một người tò mò ngồi trong kiệu, cứ hễ 10 nhịp thở ông lại giải ra một nắm cầu kỳ khâu xuống đường. Chưa đến nửa khắc đã về đến tận cầm. Đêm hôm đó trôi qua trong yên bình. Tình mơ hôm sau, ông Lang Huân vội vã theo hướng đêm qua để rảo bước. Vì sợ chim sẻ ăn mất cầu kỳ cho nên là mặt trời chưa ló dạng, ông đã xách đèn lồng lần tìm theo dấu vết. Nhưng mà càng đi ông lại càng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng đêm qua lúc ngược về nhà, ông Lang niệm tính thời gian chưa đến nửa khắc, vậy mà đã hơn một canh giờ đi bộ, ông vẫn chưa tìm thấy căn nhà màu đỏ ở đâu. Vừa đi ông Lang vừa nhẩm tính, bản thân đã đi một quãng đường dài gần 5 dặm mà vẫn chưa phát hiện ra địa thế đêm qua. Cho đến khi đi thêm 2 dặm nữa, băng qua một cánh rừng rậm tiến đến một bãi đất hoang bằng phẳng, thì đám cầu kỳ đêm qua ông giải ra không còn xuất hiện. Đình thần nhìn thêm, ông Lang Huân ngay lập tức bị thu hút bởi một cây đa cổ thụ, tà lá xum xuê che hết ánh sáng mặt trăng còn sót lại trên nền trời, khiến cho cảnh xung quanh âm u lạnh lẽo bởi tàng cây khuất hết trong bóng sương mù. Tò mò tiến lại gần gốc đa, ông Lang Huân bất giác giật mình khựng lại. Trước mặt hiện ra một ngôi mộ cổ lớn. Ngôi mộ nằm khuất sâu gốc đa, trên lớp bia khắc dòng chữ Nho đã bám đầy rêu xanh. Mấy cái chân nhang lạnh lẽo chỉ còn trơ ra, cái bát nhang vỡ nát chứng tỏ đã lâu không có ai đến đây thăm viếng. Dưới làn sương mù, ngôi mộ nằm im lìm, cỏ dại mọc bám hết lên mấy lớp, càng làm cho nó toát ra một vẻ âm u đến thê lương. Đồng lúc đó, từ lỗ hổng trong một ngôi mộ có một con hồ ly lông đỏ chui ra. Ông Lang Huân vội vã nấp sau một bụi cỏ dại rồi căng mắt theo dõi. Không bao lâu sau, ở lỗ hổng đó có 27 con hồ ly lông đỏ khác lần lượt kéo nhau đi ra, và đi sau cùng là một con hồ ly lông xám. Cây chỉ chậm chậm và cẳng chân trước còn quấn băng. Chính là tấm băng mà ông Lang Huân đem theo từ nhà mà mới băng bó cho bà lão đêm qua. Đến lúc này ông Lang Huân đã hiểu rõ sự tình, rằng đêm qua ông thực sự đã chữa bệnh cho hồ ly tinh, và ngôi mộ cổ khổng lồ này là hang ổ của chúng. Ông Lang lặng lặng theo lối cũ về làng. Sự việc đó ông cũng chẳng để trong lòng, ngày ngày vẫn đi bắt mạch chẩn bệnh, kê đơn bốc thuốc. Nhưng mà điều kỳ lạ là cứ cách 3 ngày, trong sân của nhà ông lại có một con gà hoặc là một con thỏ rừng nằm chết, trên cổ có dấu răng của cầy cáo hiện rõ mồn một. Bán đi 1 tháng sau, ông Lang Huân đang ngồi sao lại mẹ hoa hòe trong cái chảo dưới bếp thì nghe thấy tiếng của người tìm đến với bộ dạng hớt hải. Rụt vội mấy thanh củi, ông Lang Huân vội vã trở ra sân. Người tìm đến là Tím Thìn, nhà ở bên cạnh quán nước gốc đa. Sau khi nói qua mấy câu, ông Lang Huân cũng vội vã theo chân Thím về nhà. Thế chú Thìn bị lâu chưa Thím? Dạ bẩm thầy, mới thôi. Nhà tôi đương rào lại cái chuồng gà thì đột nhiên lăn đùng ra co quắp, tôi sợ hãi quá lao sang tìm thầy. Ông Lang Huân lúc này trầm tư, có khi nào động kinh hay là trúng phong hàn không? Thôi đi nhanh lên thím, cứu người hơn cứu hỏa. Sang đến nơi đã thấy thầy bu của ông Thìn đứng âu sầu cạnh giường. Ông Lăng Huân chào hỏi qua loa rồi tiến lại kiểm tra một lượt. Chỉ thấy ông Thìn đang nằm người trên giường, hai mắt long sòng sọc, gân xanh trên trán nổi cộm, toàn thân không ngừng run lên như trúng gió. Ngó đến đây trong lòng của ông Lăng Huân không khỏi thấy lạ. Những người trúng gió hay động kinh qua tay của ông cũng không ít. Triệu chứng này của lão Thìn đúng là rất lạ. Vừa đưa tay trần mạch, ông Lăng Huân chợt nhíu mày bảo: mạch của ông nhà hỗn loạn lắm, đây không phải là mạch tượng của bệnh trúng gió hay động kinh. Trong thân thể của nhà ông có hai luồng khí xung đột với nhau, có thể sắp bị đoạt xác. Ông bà cụ thân sinh ra thím Thìn cũng thốt lên: đoạt xác. Giờ không hiểu bệnh đó là bệnh gì, thế nhưng nhìn nét mặt cứng đanh của ông Lăng Huân, ba người đều hiểu tình cảnh này nghiêm trọng lắm. Nhà thím lấy cho ta cái ghế, cởi hết áo ngoài của ông nhà ra. Ngồi xuống cái ghế thím Thìn mới đem ra, ông Lăng Huân mở tay nải lấy ra một cái hộp gỗ. Bên trong có hơn 30 cây ngân châm dài ngắn khác nhau. Chọn một cây châm mỏng như là sợi tóc, dài 3 đốt tay. Ông Lăng Huân cắm thẳng vào huyệt ấn đường của ông Thìn và xoay nhẹ. Ba người nhà ông Thìn đứng sau, nín thở quan sát, lần lượt 6 cây ngân châm khắc đâm vào hai bên ngực tại huyệt ưng song, nhũ trung, một hàng đâm theo chiều dọc từ huyệt cưu vĩ, cự khuyết, thần khuyết và quan nguyên. Lúc này cơ thể của ông Thìn đột nhiên cong lên, gần xanh nổi đầy tay chân, hai mắt của ông trợn lên nghiến răng kèn két, nhưng không gì là lên một tiếng, hệt như bản thân của ông đang chống chọi, vật lộn với thứ gì bên trong cơ thể. Gia đình của ba người đứng sau lưng hoang mang đưa mắt nhìn nhau, song vốn biết bản lĩnh của ông Lang cho nên chẳng ai dám ý kiến. Đột nhiên ông Lang lấy trong tay nải ra một con dao cán đen nhỏ như là dao bổ cau, đặt lên trán của ông Thìn. Con dao bé như chứa sức nặng ngàn cân, làm trông Thìn đổ bẹp xuống chẳng còn dãy giụa. Bà cụ thân sinh ra ông Thìn thấy con của mình dịu lại, lúc ấy mới nhỏ giọng hỏi: cháu có bị sao thế thầy? Ông nhà bị đổ bệnh từ lúc nào vậy thím? Dạ từ lúc đào hàng rào cắm cọc đấy thầy. Đang đào thì đột nhiên ông nhà tôi lăn ra. Tôi giật mình quay lại nhìn chồng, hai mắt trợn ngược, chân tay co quắp, xuôi cả bọt mép. Tôi hoảng sợ mới kêu thầy mẹ ra, khiêng ông nhà tôi và đi tìm thầy. Thím đưa tôi ra chỗ hàng rào mới đào đi. Cả nhà ba người vội vàng đưa ông Lăng Huân ra sau vườn. Đó là một hố đất khá nông dài cứ 3 chiếc chiếu hoa. Ông Lăng Huân tiến sát lại rồi nhảy xuống hố, lấy tay bốc lấy một nắm đất để lên mũi người, rồi lại nhìn địa thế nhà ông Thìn. Đột nhiên ông Lăng ngẩng đầu lên rồi hỏi: nhà ông bà sống ở đây lâu chứ? Là dân thổ cư hay là như tôi mới đến làng này? Dạ bẩm thầy, chúng tôi là dân thổ cư. Sau khi con trai tôi lấy vợ, gia đình dọn ra đây cất nhà vì nhân khẩu quá đông. Mảnh đất này cũng đã được hơn 2 năm rồi. Ông Lăng Huân leo lên hố đất, một mảnh đi vào trong nhà. Ba người nhà ông Thìn chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao, xong cũng vội vàng đi theo. Chú Thìn này phạm phải âm tà rồi, thứ ấy muốn đoạt xác chú ấy, chẳng phải trúng gió gì cả. Thím Thìn biết ông Lăng Huân chẳng những y thuật cao siêu, còn tinh thông cả âm dương vạn sự, cho nên cầu xin giúp đỡ chồng mình. Ông Lăng Huân thở dài nói: thứ này khó đối phó lắm, tạm thời tôi dùng ngân châm và con dao được yểm bùa trấn áp tạm thời. Ba người yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cách cứu chữa, nhưng cái giá phải trả cũng lớn lắm. Bây giờ ba người làm theo lời của ta. Nói rồi ông Lăng Huân lấy tờ giấy dầu ghi chép những thứ cần thiết, lại căn dặn gia đình Tiếng Thìn đi mời mấy người đàn ông lực điền trong làng. Dặn sầm tối sẽ hành sự. Giữa giờ dậu nhằm 6 giờ tối, tất cả đã xong, mấy người đàn ông cũng đã có mặt đông đủ. Một người đàn ông tam tuần nhìn mấy thứ bày ra trên bàn rồi bắt đầu gãi đầu. Bẩm thầy, đá kê bếp, roi lùa bò, mấy cái này để làm gì? Ông Lăng Huân chấp miệng đáp: đá kê bếp có ông đầu rau ngự, roi lùa bò có thể đẩy lùi quỷ 3 bước. Những thứ này không có thời gian để giải thích thêm. Thằng Thuấn và thằng Nhạc đâu? Hai đứa cầm xẻng ra hố đất đào tiếp cho thầy. Đến bao giờ thầy thấy lớp đất màu đen thì dừng lại. Thằng Phú đâu, mày nấp sẵn ở đó, sau khi nào có khói đen bốc lên thì lấy đá này ném vào nó. Sau đó ba chúng mày nhanh chóng phải lấp hố đất lại. Ba chúng mày ngậm 3 miếng sâm khô này vào miệng, nhanh lên, quá nửa đêm là hỏng việc. Ba người thanh niên kia y lệnh mà hành động. Ở trong nhà ông Lăng Huân tiếp tục bố trí. Thằng Thất, thằng Sử đâu? Cho mày kéo nhà ông Thìn xuống giường cho thầy. Hai người kia vội vàng làm theo. Con dao chìm chắn vừa rơi xuống, ông Thìn lại gầm gừ điên dại. Hai người trai đinh khỏe mạnh là thế mà khó nhọc lắm mới có thể giữ ông Thìn lại được. Lúc này ông Lăng Huân cầm theo cái roi mây đã tẩm cứt gà sát, tiến ra sau lưng của ông, vừa quật vừa thét: mày ở đâu về vậy? Buông tha cái này không là tao đánh cho chết. Cái roi mây vừa quất xuống, ông Thìn gào lên thảm thiết. Cộng với đó có một bóng đèn như là bị đẩy ra khỏi thân thể của ông, thế nhưng rất nhanh lại nhầm vào xác. Ông Lăng Huân nghiến răng quật tiếp, tiếng gào rú lại vọng ra, bóng đèn đó lại thò ra khỏi thân xác. Lần này chưa để nó nhập lại, ông Lăng Huân quật túi bụi, tức thì bóng đen lao vụt ra cửa, để lại ông Thìn nhũn ra, liệm đi như mất sạch hồn phách. Cả đám vội vàng lao ra, chỉ thấy một bóng đen lao vụt lại hố đất. Thằng Phú dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, xong thấy cảnh đó thì cũng kinh hồn bạt vía. Chân tay cứng đờ nhấc lên không nổi, chỉ đến khi ông Lăng Huân thét lên: ném đi! Thằng Phú lúc này mới hoàn hồn trở lại. Nó ném đá liên lịa xuống dưới hố, trong khi hai thằng kia thì nhào lấp đất. Nửa khắc sau, hố đất bị săn phẳng, cũng là lúc bên trong nhà của ông Thìn hồi hồn được phần nào. Thật ra cũng khá hơn, xong hỏi gì cũng không nhớ. Ông Lăng Huân lúc này thở dài mà bảo: sau ngôi nhà của Thím có một mộ hoang, chú Thìm đào nhầm vào mộ cho nên mới ra cứ sự này. Sự việc này chỉ có thể trấn áp tạm thời. Muốn ngày tháng sau yên bình thì phải mời sư thầy về lập đàn tràng siêu sinh tịnh độ cho vong. Sau đó chọn một địa thế đẹp và cải táng lại ngôi mộ cho nó. Cứ muộn rồi ta đã kê sẵn bài thuốc an thần, nhà Thím mai đi bốc thuốc là xong. Gia đình của ông Thìn hết lời cảm ơn, và cũng như bao lần, ông Lăng Huân chỉ xin 3 đồng tiền công. Sau lần ấy, gia đình của ông Thìn làm theo lời của ông Lăng. Quả nhiên sau nhà có cỗ quan tài mục nát. Cầu cúng và an táng xong thì ngày tháng sau vô sự. Nhưng chính những việc làm nhân đức ấy lại vô tình để ông Lăng Huân vào cơn mưa máu gió tanh, sống chết trong gang tấc. Số là hôm đó ông Lăng Huân đi chữa bệnh cho một người ở xóm hạ về khuya. Sau cơn bão đêm qua, con đường dẫn về làng bị đất cát vùi lấp. Thành ra ông Lăng Huân không thể đi theo lối con suối mà phải đi đường vòng. Đó là qua một cánh rừng rậm rạp, nơi có nghĩa địa táng thầy của người làng. Nghĩa địa đó hình thành đã lâu, bên trong có hơn 300 ngôi mộ, cũ mới đủ kiểu, đủ hình đủ cỡ, nằm phơi mình dưới ánh trăng. Thường ngày chẳng còn ai chọn đi con đường âm u đó, nhất là lúc nửa đêm thinh vắng vì không khí trong đó luôn nặng nề, có thể là làm chuồn chân bất cứ kẻ cứng bóng ví nào. Nhưng phần vì không sợ ma, phần vì không theo lối đó thì chẳng còn con đường nào khác trở về làng. Ông Lăng Huân xúc lại tay nải, trông theo cây đèn lồng và xăm xăm đi như không. Vừa rẽ vào con đường mòn âm u, ông Lăng Huân đã cảm thấy hơi ngợp vì không gian hoàn toàn yên tĩnh và lạnh lẽo. Theo mỗi bước chân của ông, không khí lại càng trở nên lạnh buốt. Ông Lăng kéo cào cổ áo trước khi mà khởi sự cuộc thám hiểm dưới vòm cây âm u, nhắm hướng nhà mình mà tiến bước. Hàng cây dày đặc bên trên khiến cho ông có cảm tưởng như đi xuyên qua một con đường hầm. Trong đường hầm này nhiệt độ còn thấp hơn nữa vì không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng lúc ban ngày. Cả bàn xương mỏng càng làm độ lạnh lẽo tăng lên gấp mấy lần. Đi sâu vào đường hầm, ông Lăng Huân hoàn toàn bị choáng ngợp. Không phải là bởi vì tiếng động mà vì hoàn toàn không tiếng động. Không tiếng chim, tiếng gió, tiếng côn trùng, chỉ có tiếng bước chân xào xạc trên thảm lá khô dày đặc, nhưng có vẻ hơi ẩm ướt dưới chân. Sự yên lặng nặng nề khiến trông làng không muốn lên tiếng và bất giác cảm thấy rờn rợn, nên chốc lát lại quay đầu nhìn về sau lưng như một phản xạ tự nhiên khi đi một mình giữa chỗ hoang vắng tối trời. Con đường mòn băng qua nghĩa địa dẫn về làng này là một đường vòng, tuyệt không có nhà ai sinh sống và dài cỡ một dặm. Ông làng đang rào bước chân, Lúc đến gần khuôn viên đất thánh, ông làng chợt giật mình khựng lại quan sát. Lẫn trong không gian đi mắng tranh tối tranh sáng, đầm vào tai của ông làng là những tiếng phập phập, nghe như tiếng của ai đang đào đất. Động tác dứt khoát không hề dứt quãng, làm chồng chú ý. Định thần mấy giây thì ông làng huân tự lẩm bẩm: quái lạ, sao nửa đêm nửa hôm lại quay vào đây cơ chứ? Làng này độ dày đâu có nghe thấy ai chết bao giờ đâu mà đào mộ đêm khuya như vậy. Sẵn tính tò mò, ông Lăng Huân không ngần ngại tiến về hướng phát ra tiếng đầm. Nghĩa địa làng Thanh Hà xây không theo lề lối, nghĩa là mạnh nhà ai nhà nấy chôn. Mộ huyệt xây theo kiểu hình tròn của người Tàu, nhô lên bằng đống rơm con. Ông làng chọn đại một ngôi mộ cao, ẩn thân sau một bia mộ và căng mắt nhìn về hướng đó. Trong màn đêm mở trăng, ông giật mình khi thấy một thân ảnh mặc áo đen, đầu bịt kín, còn đang cầm lưng đào bới một ngôi mộ. Địch thần nhìn kỹ thì ngay lập tức nhận ra đó là ngôi mộ của cô Năm Lại, một thiếu nữ bị sét đánh chết mới 3 ngày trước khi đi làm đầm. Chết trẻ ở làng này thì không hiếm, thế nhưng chết vì bị sét đánh thì đây là lần đầu tiên. Vì lẽ đó cho nên cái chết của cô Năm Lại làm cho dân làng thấy sợ, và ông Lăng Huân cũng tận tay đến thắp nhang chia buồn, cho nên biết rõ vị trí mộ huyệt. Đêm hôm tối trời lại lén lút ở đây đào mộ thế này, ắt hẳn là phường trộm cắp đoạt xác. Ông Lăng Huân chẳng suy nghĩ đúng sai, vội vàng nhảy ra khỏi chỗ nấp và hét: cả nào! Bóng đen kia mới kéo cái xác khỏi huyệt mộ, nghe thấy thì hoảng hốt bỏ luồn cái xác phi thân vào màn đêm. Ông Lăng Huân vội vã đuổi theo, chỉ thấy dưới con sông cạnh đó phát ra một tiếng ồm như có người nhảy xuống. Ông làng trong đèn đứng chờ dưới ánh trăng bàng bạc, ông thấy một thân ảnh đích thị là đàn ông đang bơi gấp gáp về bên kia bờ. Cả ấy leo đường sang bên kia, đứng lại ngoái nhìn theo bóng của ông làng trước khi lao vội vào cánh rừng tùm bên đó. Ông làng biết kẻ trộm mộ táo tợn đã thất thần cho nên vội vàng quay lại. Trên nền đất ẩm ướt mọc đầy cỏ gấu, cái xác khô quắt da rẻ nắm đen với đôi tay còng kèo trước ngực của cô Năm Lại vẫn còn nằm im lìm ở đó. Lẫn trong không khí lạnh, ông Lăng Huân ngửi thấy một mùi khen khét của da thịt cháy xém cùng với thứ mùi tanh tanh xốc lên. Bên cạnh ngôi mộ bị đục khoét còn có cả một cái đục, một cái cuốc, một cái búa và ít đồ nghề tay trộm kia bỏ lại. Rồi là người cứng bóng vía xong thấy cảnh tượng này, ông Lăng Huân không khỏi rùng mình. Vậy là 10 phần kẻ thù ác này muốn chiếm đoạt xác là một việc đáng tận lương tâm. Vốn là người hành nghề chữa bệnh lại gặp không ít chuyện kỳ quái, cho nên ông Lăng Huân biết rõ điều quái đản. Dân gian quan niệm rằng người chết vì sét đánh vốn là cái chết thảm, nhiều người đồng mồm còn bảo là bị trời đánh. Ấy vậy mà xung quanh đó từ hàng trăm năm nay vẫn lưu truyền những lời đồn thổi huyền bí, kiểu như những kẻ phát hành đạo tặc muốn phát tài đánh đầu thắng đó thì có một cách là đào trộm mộ người chết vì sét đánh, chặt một bàn tay đem về để yểm. Người thì bảo có bàn tay ấy, kẻ trộm trước khi hành sự chỉ việc cho lên bàn thờ khấn, bàn tay đó chỉ về hướng nào thì đi ăn trộm theo hướng đó chắc thành công. Kẻ thì bảo là đem bàn tay đó đi ăn trộm, nếu chủ nhà phát hiện thì chỉ việc hô hơi trước mặt chủ nhà, thì chủ nhà chỉ có nước đứng im bất động cho trộm khoáng sạch đồ đạc. Còn nếu lấy được răng của người chết răng vàng rồi hạ thổ, tán nhỏ uống sẽ chữa được bách bệnh. Lại có tin là lấy được xương bánh chè tay hoặc là chân của người chết mài ra, sắc uống sẽ chữa lành được nhiều bệnh, đặc biệt là người tâm thần uống nước này thì sẽ dứt bệnh ngay. Hay ai có đốt sống lưng của người bị thiên lôi đánh làm bùa treo ở cổ thì sẽ không bao giờ bị bệnh, thậm chí là vạn độc bách xâm. Và có lẽ cả trộm mộ đêm nay cũng quật mộ lấy xác vì một trong số những điều đó. Sau giây phút bình tâm, ông Lăng Huân vội vàng chạy ngay về xóm hạ thông báo cho dân. Dân trong xóm mấy chục người nghe tin đồn thì ùn ùn kéo ra, thấy xác của cô Năm Lại nằm trơ trọi đầy thương tâm. Đã mấy cho người trong đêm tìm đến báo gia đình của cô. Một lúc sau, 5 phần người nhà chồng cô Năm Lại đã có mặt, ai nấy đều bàng hoàng căm phẫn. Ông trưởng làng lúc này âu sầu bảo: lần trước ta đã dặn kỹ nhà mày rồi, đi chôn thì phải đào huyệt thật sâu, rồi gọi anh em trong nhà ra canh mộ đủ 47-49 ngày mà không nghe. Không may là hôm nay nó chưa có lấy được cái xác, chứ bằng không con bé nó không siêu thoát. Chồng có năm sụt sùi, thế rồi nhờ sự giúp đỡ của dân làng, một mộ huyệt mới được đào. Xác của năm lại được táng lại, và họ hàng hơn 8 người trai đình đều đứng trong đuốc ở lại kinh mộ. Từ giây phút ấy, trong đầu của ông Lăng Huân chợt dấy lên một cảm giác bất an cho bản thân của mình. Về đến nhà, thời gian cũng đã đổ sang đầu giờ Sửu. Ông làng vừa đưa tay mở cổng thì nghe thấy tiếng gọi của sư cụ cất ra sau lưng. Mộ Phật, thí chủ lại đi cứu người về sao? Công đức quả thật là vô lượng. Bạch thầy, thầy đi cúng quẩy về hả? Mời thầy vào uống với nhà tôi chén nước trà nóng cho ấm bụng. Vừa đến nhà thì ông lang nổi nửa nấu trà, chén trà nóng mới rót ra, sư cụ vừa kề lên môi hạ xuống. Mộ Phật, chẳng phải thí chủ có sự gì mà ấn đường xám đen, đôi mắt hẳn lên một chút hàn khí. Ông Lăng Huân chẳng che giấu, đem sự đó thuật lại, sư cụ cũng chẳng giấu giếm bèn thật tình. Mộ Phật, ta lúc đang tụng kinh trong chùa thì thấy có luồng yêu khí vận vũ kéo đến. Ta rồi rằng rồi mõ thả bộ quanh làng xem sự ấy bắt nguồn từ đâu, nào ngờ lại vận vào nhà của thí chủ. Đã cố tình đứng đợi thí chủ ở đây, quả nhiên là có thứ âm tà quấy phá. Thế theo lời thuộc thí chủ thì 10 phần đã bị người ta làm hại. Khỏi phải nói, ông Lăng Huân cũng lờ mờ hiểu ra được sự việc, rằng bản thân đã bị người ta dùng tà thuật ám hại. Từ lúc ở nghĩa địa về, trên đường đi, ông làng thấy chân tay của mình lạnh ngắt, cơ thể tựa như là mất sức, nhưng mà ruột gan lại nóng bừng như nuốt hòn than nóng, và có thứ gì đó muốn cào xé ruột gan ra. Bây giờ nghe sư cụ nói vậy, ông làng càng lúc càng thấy ruột gan của mình như bị thiêu đốt. Vội vàng lấy tờ giấy dầu, ông làng ghi nhanh một bài thuốc ra rồi thiểu thảo bảo: Bạch thầy xin hãy bốc dùm tôi đàng dâm nửa hoa can khương một chỉ, bạch chuột hai hoa, trích thảo ba chỉ. Phiền thầy sắc dùm tôi, chân tay tôi buồn rùn nhấc lên không nổi. Sư cụ mắt mờ gối mỏi, lại chẳng nhìn rõ được đường, cho nên vội dìu ông Lăng Huân lên giường. Đoàn tất tả chạy đến gần một nhà nhất để nhờ. Tin đồn lan ra rất nhanh, chỉ độ nửa khắc không quản đêm hôm, dân làng ùn ùn kéo đến đông đúc, súng đỏ súng đen để xem bệnh nhân của bệnh rút cuộc bị sao. Bát thuốc sắc xong, sư cụ vừa thổi vừa bón cho ông lang. Uống được nửa bát thì ông lang chợt quặn bụng, lăn lộn trên giường và nôn thốc nôn tháo. Từ miệng của ông ọc ra đầy bùn đất, thứ sắc bùn màu nâu đen đó chỉ có ở nghĩa địa này. Ông lang nôn xong thì kiệt sức nằm xuống, chân tay của ông buông thõng, hai mắt cũng sốt dặn và cấm khẩu luôn. Đang trong lúc nguy nan, dân làng nhất thời chưa biết xử lý ra sao, thì đột nhiên từ ngoài cổng có ba người đàn ông gầy còm, thân thể bằng đứa trẻ lên năm, mặt mày nhòn nhọn giống như anh em sinh ba tiến vào. Vừa nhìn thấy ba người, sư cụ đang thức trực bên giường chợt giật mình hỏi: Mô Phật, chư vị là... Người cơ bộ dầu trắng hiểu rằng sư cụ thấy được chân thân của mình cho nên chắp tay hành lễ. Bạch thầy, ba anh em chúng tôi chịu ơn ông lang. Này thế ông lang gặp cơn nguy khốn nên tìm đến trả ơn. Xin sư thầy hãy cho 8 trại đình tinh thông võ nghệ theo anh em tôi, chúng tôi biết kẻ thư bụi ấm hại. Sư cổ vốn nhìn ra đây là ba con hồ ly tinh, lại nhớ sự việc ông Lăng Huân kể đã cứu chữa cho một con hồ ly mẹ, cho nên đã gật đầu đồng tình. Theo lời của sư cụ, trường làng chọn ra 8 gã lực điền tinh thông mấy ngón võ gia truyền theo ba người gấp rút đi ngay. Trên giường thì ông Lăng Huân ngày càng yếu, thân thể đau đớn như hàng trăm nghìn kim chích. Sư cụ phải cho người đi mời các vị cao tăng trong chùa đến để tụng kinh. Tất cả đều cảm thấy rất nóng ruột. 8 người chay đinh tay dao tay rửa tức tốc theo 3 người lùn kia vào rừng. 3 người lùn kia cứ đi được một đoạn thì lại đứng lại hít hít, động tác hệt như loài chó săn đánh hơi. Lần mò độ ngay khác, cả đám đã tiến đến một căn nhà nằm sâu trong cánh rừng phía bắc. Cả đám nhón chân tiến lại gần căn nhà, cố gắng không tạo ra tiếng động và hé mắt nhìn vào. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ sặc mùi ẩm mốc, có một bóng người đàn ông đang ngồi trên một tấm nệm cỏ, Trong tay lão đang thắt thêm một hình nhân bằng rơm, còn miệng thì luôn mồm thư phù những câu chú vô cùng độc địa. Ba người luồn kia bắn nhau điều gì đó, rồi một trong ba người lẻn ra sau nhà, luồn luôn theo hướng của Hậu. Nhà các anh cứ cẩn thận đấy, khi nào ta ra lệnh thì lao vào khống chế lão. Lão là tên thầy bùa ác nhân đang thư phù hại ông làng đấy. Đám trẻ đình vâng dạ chờ đợi rồi tiếp tục cái mắt quan sát. Bên trong nhà lão thầy bùa kia chẳng hay sự tình. Chẳng biết từ bao giờ trong tay người lùn đã có một con gà mái đen với cần cổ bị gặm nhằm nhở. Con gà mái đen với cái cần cổ đẫm máu vừa ném lại. Bỗng nhiên lão thầy vừa thét lên một tiếng như bị trúng tà. Từng cơn đau như xé tàn ruột gan của lão, lão chỉ biết có mình run rẩy, trên tay vẫn nắm chặt hình nhân bằng rơm. Thì ra cái máu gà đen có thể phá giải chú nguyền rùa, làm cho lão bị phản vệ, dính đúng bùa chú của mình. Nhận thấy cơ hội đã đến, hai người lùn liền thét lên, bật lấy đó. Tắm gã trẻ đình kia tức tốc đập cửa lao vào. Lão thầy bùa ăn một trận đòn thập tử nhất sinh, mặt mũi sưng phù kinh hãi ngất lịm. Theo lệnh của người lùn râu bạc, cả đám trói lão vào và điệu về làng gấp. Trở về nhà ông lang cũng đã gần tinh mơ gà gáy. Vừa mới vào nhà thì cả đám sửng sốt khi thấy ông lang đã có thể ngồi dậy nói chuyện, và sửng sốt hơn khi thấy kẻ bị điệu đến là lão Nậm, kẻ mới về làng sinh sống độ mấy tháng nay. Dưới sự tra khảo của dân làng và cỗ sát khí kinh người tỏa ra, lão thầy bùa tên Nậm đó hoảng sợ kể ra sạch. Hóa ra lão chính là kẻ quật mộ cô Năm lại tính đoạt xác. Sự sắp thành thì bị ông Lăng Huân phát hiện. Vì hận thù cho nên lão mới sắp tâm ám toán. Dân làng bừng bừng lửa giận, tính đem lão Nậm đi thiêu, xong ông làng lại đỡ lời. Thôi, cũng chưa có chuyện gì xảy ra, dân làng hãy để cho lão ta đi. Phải nhớ sau này đừng làm trò hại người. Lão Nậm này ông lang như là tí sao, vội vàng tháo chạy khỏi làng. Nhưng mới chạy đến cánh rừng, lão hoảng kinh khi thấy có mấy chục con hồ ly đã bao vây mình. Lão chỉ kịp rú lên trước khi xác thân đã bị xé thành nhiều mảnh. Sau sự ấy, ông làng Huân tiếp tục công việc cứu chữa cho dân làng. Ông sống đến năm 105 tuổi rồi mất. Công tử đêm dính bùa đó, người làng này cũng lập lời thề rằng không bao giờ gây hại cho loài hồ ly thêm nữa, và ẩn tình trong đó chỉ có ông làng và sư cụ biết rõ mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.